Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1085, chương 1085, bị sáo lộ. Vương Khai nghe vậy thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Nhìn vậy không cho nhìn. Đi vào vẫn phải giao phó chỉ ít ngàn cân hỗn độn linh tôi tới làm vé vào cửa. Đổ thạch sư mặc dù không cần giao ngàn cân hỗn độn linh tôi khi vé vào cửa. Đoán chừng tiến vào trong sân về sau. Vượt qua một canh giờ. Vậy tất nhiên sẽ bị ép buộc mở một lần hỗn độn linh tôi thạch. Đồng thời, không cần nghĩ đều có thể đoán được. Cái này hỗn độn linh tôi thạch, cũng không phải không công tránh ra. Cho dù là đổ thạch sư, cũng muốn đang chọn tốt tảng đá về sau. Giao phó tương ứng linh tôi, mới hội đem chọn tốt tảng đá mua lại. Lại tiến hành mở thạch, mở ra linh tôi, phẩm chất cũng tốt, thì chứng minh kiếm lời. Mở không ra linh tôi, cái kia không thể nghi ngờ liền là cái bôi. Cho dù mở ra linh tôi, phẩm chất không cao, không có đạt tới giao phó linh tôi giá cả, đó cũng là bôi. Nghiêm trọng nhất một điểm, vẫn là cái kia giả mạo đổ thạch sư, lẫn vào trong phố đá người. Một khi bị ép buộc mở thạch, tái phát hiện căn bản vốn không biết mở, chẳng những muốn giao phó lựa chọn tảng đá linh tôi. Cũng có thể bị đánh một trận tơi bời ném ra. Thậm chí tại không giao ra được tình huống dưới. Mất mạng, đều mẹ hắn có khả năng. Đại khái hiểu phố đánh cược đá quy tắc về sau. Vương Khai thì là nhún vai. Lật tay đem trong ngực khối kia thanh tinh khối lấy ra ngoài. Ách, này hỗn độn linh tôi. Hẳn là vì phổ thông linh tôi. Tuyệt đối không cao hơn ngàn cân. Công tử là muốn lấy nó. Để chứng minh ngài là đổ thạch sư sao? Nam tử trung niên thấy thế, khóe miệng hơi quất hỏi. Lúc đầu coi là Vương Khai là cái thân phận hạng người tầm thường. Hiện tại xem ra, căn bản không phải a. Làm sao? Bản thiếu gia trong tay cao đẳng linh có tôi luyện là. Cho dù mấy ngày liền địa chân linh đều mở ra qua. Nhưng vì sao không phải lấy ra? Để ngươi xem một chút đâu. Chẳng lẽ nói xuất ra linh tôi dương hiện đổ thạch sư thân phận? Vẫn phải điểm cao thấp phẩm chất sao? Vương Khai lắc lắc lông mày. Thần sắc có chút không vui nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến lục phẩm tiên hiền chi cảnh. Cái này, tự nhiên không cần. Trung niên nam tử kia xấu hổ muôn phần, do dự một lát, thì là cắn răng, có chút bất đắc dĩ gật đầu. Đã không cần, ngươi ở nơi đó loạn phát cái gì bực tức, là bản thiếu gia đổ thạch, vẫn là ngươi đổ thạch. Xem thường ai đây? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút không vui hừ lạnh nói. Vừa mới nói xong, Vương Khai chính là tức giận ngang trung niên nam tử kia như thế. Ngược lại chính là cất bước. Hướng về cái kia lối vào đi đến. Công tử, ngài chờ một chút, vừa mới chúng ta làm ước định, còn giữ lời sao? Nam tử trung niên đột nhiên lên tiếng kêu lên. Ước định, Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo. Xoay người lại, có chút ngạc nhiên hỏi. Bản thiếu gia lúc nào cùng ngươi làm qua ước định? Cái này, bản là có chút chờ mong nam tử trung niên. Nghe thấy lời ấy lập tức sắc mặt cứng đờ. Không khỏi nhắc nhở, công tử trước đó không phải đã nói, muốn hỏi mấy vấn đề, chỉ cần ta toàn bộ đáp đi lên, liền hội, hắc hắc, a, người không nói việc này, bản thiếu gia còn quên đi đâu, tới, bản thiếu gia còn có một vấn đề cuối cùng, muốn hỏi ngươi. Vương Khai ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu, lại đi trở về, nghiền ngẫm không thôi hỏi. Vậy ngươi nói, bên trong khối kia hỗn độn linh tôi thạch, có thể mở ra thiên địa chân linh, thậm chí thánh linh đâu? Cái gì? Được nghe này các loại vấn đề. Cái kia vui sướng nam tử trung niên, sắc mặt lập tức mãnh liệt địa biến đổi, phảng phất ăn sầu riêng bình thường. Mộng bức không thôi, như thế nào đều không nghĩ tới. Vương Khai thế mà biết cái này các loại vấn đề. Trả lại hắn mẹ xác thực cùng cược sư thạch có quan hệ. Căn bản không có cách nào giải thích. Khụ khụ, để công tử chê cười. Vấn đề này đề, ta trả lời không được. Nam tử trung niên có chút xấu hổ bồi cười nói. Thầm nghĩ nếu là mình biết cái nào có thể khai ra thiên địa chân linh. Mình nhà này Thạch Phường. Còn về phần trong thành, xếp hạng Mạt Lưu sao? Có lẽ, đều có thể cùng Thánh Nguyệt Phường sánh vai đâu. Không đáp lại được à? Vương Khai nhún vai, không khỏi sờ lên cằm, vươn tay ra, chuyện đương nhiên nói ra. Đã như vậy, vậy liền tiếp bị trừng phạt đi. Bản thiếu gia không cần tính mệnh của ngươi. Ngươi chỉ cần cho bản thiếu gia lấy ra 18,000 cân thượng đẳng hỗn độn linh tôi liền có thể. Bá, lời vừa nói ra, trung niên nam tử kia lập tức trừng mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Vương Khai. Đột nhiên có một loại bị xáo lộ cảm giác. Làm sao? Ngươi muốn làm trái với ước định sao? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút không vui hỏi. Cái này, nam tử trung niên sắc mặt đắng chát không thôi. Bồi cười khoát tay áo. Nói ra, thôi, công tử quả nhiên không tầm thường người vậy. Nếu là tại hạ thua, liền cho ngươi 10,000 cân thượng đẳng hỗn độn linh tôi. Ông, lập tức. Tại trung niên nam tử kia lật tay vỗ phía dưới, liền có một khối màu xanh tinh khối, hiện ra ở trên mặt bàn, có to bằng nắm tay trẻ con nhỏ, rực rỡ cực kỳ chói mắt. Vương Khai thấy thế, không khỏi vươn tay ra cầm lấy, một cầm phía dưới, thình lình phát hiện, khối này tinh khối, chừng vạn cân chi trọng, đồng thời, nó màu sắc, so với mình khối này phổ thông linh tôi, muốn trông tốt mấy lần. Đây chính là thượng phẩm linh tôi. Vương Khai híp mắt, vừa đi vừa về thưởng thức một phen. Ngược lại đối trung niên nam tử kia ôm quyền. Đắc ý quay người vén rèm lên. Đi vào đổ thạch trận bên trong. Trưởng quỹ, ngài thật đúng là cho hắn vạn cân linh tôi. Tiểu tử này, xem xét liền là cái chỉ hội ngang ngạnh hoa hoa công tử. Chỗ nào sẽ là cái gì cao cấp cược sư thạch đâu. Đợi đến Vương Khai rời đi về sau, vị kia ở trước cửa chào hỏi Vương Khai tiến đến thanh niên, thì là quệt miệng, có chút bất mãn đi đến, đối với vừa mới sự tình, tự nhiên đều xem ở đáy mắt, vậy nghe lọt vào trong tai, hoàn toàn cho rằng trưởng quỹ là quá ngu, ha ha, người biết cái gì, như hắn không phải đổ thạch sư, cái kia vạn cân linh tôi, sớm tối đều hội trở về, hắn tự thân. Vậy nhất định khó mà tự bảo vệ mình. Nhưng hắn nếu là đổ thạch sư, bằng vào niên kỷ của hắn cùng khí chất, trọng yếu vẫn là cái kia không cách nào nhìn trộm tu vi võ đạo. Đều chứng minh, hắn cũng không phải người bình thường vậy. Dùng 10,000 cân căn bản hội tổn thất hết linh tôi. Tới thử nghiệm một phen hắn mạnh yếu. Có gì không thể đâu. Nam tử trung niên tuét miệng, có chút lạnh nhạt cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, cái kia thanh niên nam tử lập tức giật mình tới, mới là minh bạch, trưởng quỹ nghĩ cách là cái gì, không thể không nói, chiêu này còn thật là cao, bất kể như thế nào, đều không ăn thua thiệt, như Vương Khai thật là có bản lĩnh, lai lịch cũng rất mạnh, nhất định có thể cùng nó kết giao một phen, như hết thảy đều là suy đoán, trên thực tế, Vương Khai chẳng là cái thá gì lời nói. Phố đánh cược đá cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Dù sao, Vương Khai người còn ở bên trong đâu. Căn bản chạy không thoát. Trưởng quỹ quả nhiên lợi hại. Tiểu bội phục, thanh niên nam tử ôm quyền tán thán nói. Đối với cái này, trung niên nam tử kia thì là nhẹ nhàng gật đầu. Tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái. Có chút lạnh nhạt nói ra. Đây cũng là vì cái gì? Ta là trưởng quỹ. Mà ngươi là tiểu nhị duyên cớ. Hảo hảo học đi, đi, nhiều chiêu đãi một chút khách nhân tiến đến. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.